Chương 969, bạn thân không ở số nhiều, ở chỗ tinh. Những thứ kia cái còn không có xuất đạo bạn học, hy vọng có thể dựa vào nàng được cái gì tài nguyên, nhận thức đại nhân vật gì. Nguyễn Lăng Nhi tính tình sẽ không tại chỗ cùng người không xuống được mặt, nhưng mà cũng sẽ xoay người, nhặt đi người nọ. Người nào đáng ra kết giao đi, người nào, xa lánh, nàng điểm này hay là phân rõ. Mà đang tại Nguyễn Lăng Nhi xem ra, Lâm Nhuế người này mặc dù nhìn không dễ dàng thân cận, nhưng rất đáng giá lui tới, dù là đối phương không phải Vân Trạch bạn gái, cũng không có gì quá cao địa vị, chẳng qua là nàng phổ thông bạn học, Nguyễn Lăng Nhi cũng nguyện ý đến gần đối phương. Cho nên, nàng mới muốn mời Lâm Nhuế đi tham gia nàng tiệc sinh nhật. Nhìn thấy Lâm Nhuế không vội vã nói chuyện, Nguyễn Lăng Nhi nói, không có người lạ nào, đều là ta người nhà còn có một chút quan hệ bạn rất thân. Dù sao cũng là vòng giải trí người, chỉ là trong gia tộc bộ làm một cái tiểu tụ họp, chắc chắn sẽ không giống trống thua chiêng. Lâm Nhuế theo bản năng là muốn cự tuyệt, nhưng mà nàng suy nghĩ một chút, nói, ta bây giờ không có cách nào lập tức đáp ứng ngươi, bởi vì không xác định kế tiếp là hay không có vô cùng trọng yếu an bài, ta phải hỏi hạ quản lý. Được được, Lâm Nhuế, vậy chúng ta thêm một cái hẹ chặt đi. Nguyễn Lăng Nhi cầm lấy điện thoại ra, mong đợi nhìn Lâm Nhuế. Không biết thế nào, Lâm Nhuế đột nhiên nghĩ đến ban đầu ở Thương Lan Đại Lục trên thấy những thứ kia ăn cỏ linh thú. Nàng đầu tim mềm nhũn, gật gật đầu, tăng thêm Nguyễn Lăng Nhi hỏi chán. Hai cái người đều là có chút danh tiếng, khảo thí sau khi kết thúc tách rời đều là đang ngồi xe dành riêng cho rời đi. Lâm Nhuế ngồi trên xe nhắm mắt dưỡng thần, thất bảo đang tại bên trong không gian tất tất. Chủ nhân A, ngươi không tệ A, đều chủ động cùng người khác kết giao bằng hữu nha cũng không nhất định là bạn. Sau này hay nói. Lâm Nhuế cảm khái nói, tính như vậy đứng dậy, đời trước ta, thật giống như không mấy người bạn. Thật ra thì, kết bạn chuyện này, còn phải xem duyên phận. Có người liền lẫn nhau hợp ý, có thể làm cả đời bạn thân. Nhưng là có lúc, người cùng người lui tới khó tránh khỏi liền xen lẫn một ít tư tâm nghĩ bậy, hoặc là lợi dụng tâm lý. Sau đó này tình bạn liền không thuần túy. Bạn thân khó tìm, số lượng không ở số nhiều, mà ở chỗ tinh. Còn bạn bình thường, đối phương đấy lòng cũng không xấu mà nói, đóng nhiều mấy cái đến cũng khá tốt. Lâm Nhuế tiếp xúc qua Nguyễn Lăng Nhi cùng nàng tiểu cứu cứu Lan giáo sư, đều là người rất ôn hòa, chắc hẳn, đây cũng là nghệ thuật thế gia xuất thân duyên cớ. Chuyện này cuối tuần lại nói, tạm thời còn không nóng nảy. Một chuyện khác tương đối gấp, đó chính là Âu Dương Thiến cùng Trịnh Y di chuyện kết hôn tình. Mấy ngày nay Vân Trạch cũng bề bộn nhiều việc, không đi nhà trọ tìm Lâm Nhuế. Hôm nay vừa vặn Lâm Nhuế thi cuối kỳ kết thúc, cố ý nặn ra thời gian trở lại, chúc mừng nàng thả nghỉ đông. Lâm Nhuế không nói, nghỉ đông có cái gì tốt ăn mừng chỉ cần là cùng ngươi có liên quan ngày, đều là ngày lễ. Vân Trạch mỉm cười nói. Lâm Nhuế, nàng vẫn có chút không thích hướng Vân Trạch này một lời không hợp liêu, nàng nhìn trái phải một chút, sau đó phát hiện, bên cạnh mình này người cả phòng, tựa như đều thích hướng tựa như. Mỗi một người đều rất bình thản. Sau đó một mặt dị cười. Lâm Nhuế ho nhẹ một tiếng, nàng cảm giác chính mình đang tại loại chuyện như vậy, hay là đoạn số có chút thấp, quyết định sau cùng rời đi một chút đề tài. Nàng nói, A Trạch, ngươi biết như thế nào làm một trận rất ấm áp lại rất giản lược hôn lễ sao? Cái gì? Vân Trạch sau khi nghe, trên mặt Tuấn giật nụ cười đều ngưng ngưng. Tiểu cô nương đây là gấp gáp, hắn thật ra thì gấp hơn, nhưng mà tiểu cô nương bây giờ còn nhỏ. Sang năm mới đến pháp định tuổi kết hôn A. Vân Trạch hiếm thấy quấn quýt một chút, sau đó nói, tiểu Nhuế, nếu như ngươi rất